Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 402, ta vẫn là một con tiểu yêu. Ngô Tiện một giấc này liền ngủ tới rồi trời tối. Buổi tối lúc 10 giờ Nhị Thất lại đây gõ cửa. Cầm đang ngủ say, Ngô Tiện cấp kêu lên. Hắn mơ mơ màng màng đi mở cửa, liền thấy Nhị Thất đứng ở ngoài cửa, hỏi hắn muốn hay không đi ăn bữa ăn khuya. Bọn họ cơm chiều cũng chưa ăn, không đề cập tới bữa ăn khuya còn không đói bụng, nhắc tới liền có điểm. Ngô Tiện cũng tỉnh vây, gật gật đầu, nhường Nhị Thất tiên tiến tới. Hắn đi rửa cái mặt, Nhị Thất liền tiến vào tìm Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ăn tiểu kê chân? Nhường làm một chút, Tử liền từ trong ổ chăn chui ra một cái đầu. Đầu nhỏ lông xù xù, đối với Nhị Thất liên tục gật đầu. Muốn muốn, Nhị Thất nga thanh, nga xong mới phát hiện có chút không đúng. Hắn ngược lại hít một hơi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Muốn muốn, Nhượng Nhượng lặp lại, Nhị Thất ngao một giọng nói liền kêu lên. Ngô Tiện, Ngô Tiện, ngươi mau ra đây. Ngô Nhượng Nhượng thành tinh, nó thế mà lại nói chuyện, một con miêu thế mà lại nói chuyện. Ta thiên, hù chết ra, đại kinh tiểu quái. Nhượng Nhượng yêu nhã phiên hắn một cái liếc mắt, Ngô Tiện đều không có phản ứng, hắn kêu sợ hãi. Nhị Thất trừng mắt mắt to, yên lặng mà lui về sau một bước. Nhược Nhược hỏi, ngươi lúc nào sẽ nói chuyện? Ngô Nhượng Nhượng vẫn luôn biểu hiện bất đồng với phàm miêu. Nó đột nhiên biết nói chuyện sắc cầm Nhị Thất hoảng sợ, nhưng thực mau liền tiếp nhận rồi. Rốt cuộc bọn họ đều lấy vì làm nhường là một con thức tỉnh miêu, có thể nói cũng không kỳ lạ, vẫn luôn sẽ. Nhượng Nhượng từ trong ổ chăn bò ra, vươn người một cái. Vậy sao ngươi trước kia không nói lời nào? Nhị Thất lại hỏi. Nhượng Nhượng lười biếng, không muốn nói có tật xấu sao? Nhị Thất, đương nhiên là không tật xấu. Có tật xấu hắn cũng không dám nói a. Ha ha, có thể nói hào, có thể nói về sau liền phương tiện câu thông. Nhị Thất đôi khởi đầy mặt cười. Nhượng Nhượng lười biếng ừ một tiếng. Nó có miêu thiên tính, đại bộ phận thời gian đều thực lười, giống không xương ống đầu dường như. Nhị Thất thực tự giác đem nó từ trên giường bế lên. Vừa lúc Ngô Tiện cũng giặt sạch mặt xoát nha ra tới, hai người liền mang theo Nhường Nhường ra gian phòng. Những người khác ở dưới lầu chờ đâu, mọi người đều là mới vừa tỉnh ngủ. Đồng Chiến Tuyết đính một gia tiệm cơm cách khách sạn không xa, đi đường 5 phút đồng hồ liền có thể đến. Tiệm cơm là bản xứ người khai, làm cũng là bản xứ Thái Sắc, bất quá có nướng, nướng là toàn cầu thực đơn, cùng một cái thế giới, cùng cái nướng, đi chỗ nào đều có thể ăn thượng, chẳng qua chỉ là nướng phương pháp cùng hương vị khác biệt thôi. Mọi người cũng ăn không quen địa phương đồ ăn, liền ca ca điểm một bàn nướng, tiểu kê chân liền điểm hai bàn, các loại khẩu vị đều có. Nhượng Nhượng vô cùng vui vẻ, gà nướng chân vừa lên tới liền ôm gặm đi. Ta và các ngươi nói, Nhượng Nhượng thế mà lại nói chuyện. Nhị Thất đem cái này kinh vi thiên nhân tin tức thông báo cấp những người khác, Trang Dương liền tới sờ hắn ót. Không phát sốt a, rượu cũng không bắt đầu uống đâu, như thế nào liền nói mê sảng. Đi ngươi, Nhị Thất vỗ rớt hắn móng vuốt. Thật sự, Nhượng Nhượng, ngươi nói một câu làm cho bọn họ nghe một chút. Nhượng Nhượng vội vàng gặm đùi gà đâu, vội tranh thủ thời gian dơ lên phía dưới. Đối với Nhị Thất mơ hồ không rõ phun ra hai tử. Ngốc bức, Trang Dương, Ngô Cùng, Đồng Chiến Tuyết, Thẩm Thanh Nguyệt, bốn người vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người biểu tình nhìn Nhượng Nhượng. Sau đó lại vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người biểu tình nhìn về phía Ngô Tiện. Tình huống gì a đại ca? Tình huống chính là cái tình huống như vậy. Ngô Tiện nói ra, nó tự xưng là yêu tộc dư nghiệt. Trên thế giới cẩn thận một con yêu, Nhượng Nhượng một cây xương gà liền ném hướng Ngô Tiện mặt. Ngươi mới yêu tộc Dư Nghiệt. Ngô Tiện nhẹ nhàng tránh đi xương gà đánh lén, nhếch miệng nhất tiếu, là ý tứ này là đến nơi. Nhượng Nhượng tức giận lại muốn cầm xương gà hận hắn. Đồng Chiến Tuyết bắt trước thực khiếp sợ với Nhượng Nhượng thân phận. Bọn họ còn lấy vì làm nhường là vu tộc thần thú đâu. Không nghĩ tới nó thế nhưng là yêu tộc. Thực sự quá ngoài ý muốn. Ngô Tiện ra ra ghi lại bên trong. Yêu tộc tại vu yêu chi chiến sau liền không thấy tung tích. Chết thì chết, trốn trốn, đến nay đều không tại võ đài lịch sử bên trên từng xuất hiện. Ngươi như vậy tiểu một con, thật không nhìn ra là một con lão yêu quái. Trang Dương không che đậy miệng, kinh ngạc cảm thán. Nhượng Nhượng nhảy dựng lên chính là một móng vuốt tiếp đón ở trên mặt hắn. Đem hắn mặt đều đánh chặt. Ngươi mới lão yêu quái, ngươi cả nhà đều là lão yêu quái. Bản miêu là yêu, không phải yêu quái. Hơn nữa ta mới mấy vạn tuổi, vẫn là một con tiểu yêu. Mọi người, ngươi mấy vạn tuế còn không thấy ngại nói mình tiểu. Chúng ta đây những cái này mới mười mấy 20 tuổi người trẻ tuổi chẳng phải là trẻ con. Mọi người tỏ vẻ không phải thực có thể lý giải Nhượng Nhượng tư duy hình thức. Nhân yêu thù đồ a nhân yêu thù đồ. Trang Dương bị vỗ một cái sau cũng không dám nói lung tung. Cầm căn cây gà nướng chân hiếu kính nó. Ngài ăn đùi gà, ngài ăn đùi gà, mới mấy vạn tuổi tiểu yêu đúng là trường vóc thời điểm đâu. Ăn nhiều một chút, Nhượng Nhượng hừ hừ một tiếng. Tiếp qua hắn hiếu kính liền gặm. Kết quả này đùi gà quá cay, đem nó cay không nhẹ. Ôm Ngô Tiện bia ly liền quát lên. Ngô Tiện cũng không kịp nhắc nhở nó đó là rượu không phải nước. Nó cũng đã xử lý một ly bia. Ngô Tiện, hoa, hảo uống. Nhượng Nhượng còn uống nghiện. Đẩy không cái ly nhường Ngô Tiện lại cấp nó đảo một ly. Đây là rượu a, Ngô Tiện nhắc nhở nó. Rượu không thể uống sao? Nhượng Nhượng hỏi lại. Ngô Tiện nghẹn lời. Uống khẳng định là có thể uống. Chính là uống say không dễ chịu. Được rồi, ngươi tưởng uống liền uống đi. Ngô Tiện đành phải lại cấp nó đổ ly. Sau đó chính mình một lần nữa cầm một cái ly lại đây. Những người khác nhìn Nhượng Nhượng vừa uống rượu một bên gặm đùi gà đều cười. Nướng xứng bia, người cái tiểu yêu vẫn rất sẽ ăn. Mọi người không lại quản Nhượng Nhượng, chính mình ăn ăn uống uống. Thẩm Thanh Nguyệt hỏi Ngô Tiện có hay không hỏi Nhượng Nhượng có quan hệ cổ chiến trường sự. Ngô Tiện cầm Nhượng Nhượng nói ngoài ra còn có 3 cái cổ chiến trường sự tình nói cho bọn họ. Nhưng Nhượng Nhượng cũng không biết cổ chiến trường hiện giờ tại vị trí nào. Cho nên vẫn là phải tốn phí thời gian cùng tinh lực đi tìm. Thẩm Thanh Nguyệt bào chế đúng cách nói. Ta có thể cầm tin tức này tiết lộ cho Vu Thần Giáo. Mượn tay của bọn hắn cùng nhau tìm. Ngô Tiện cũng đang có ý đó. Ta đoán chiếc chìa khóa trong tay của ta là thông dụng. Có thể mở ra tất cả cổ chiến trường. Nếu Vu Thần Giáo trước tìm được cổ chiến trường, bọn họ vẫn là muốn lại đây cầu ta. Không sai, Thẩm Thanh Nguyệt nói. Cái này sự tình cứ quyết định như vậy xuống dưới. Thẩm Thanh Nguyệt sau khi trở về biết rõ làm sao nói. Mấy người ăn ăn uống uống. Cười cười nói. Hảo một lúc không có chú ý Nhượng Nhượng. Chờ Ngô Tiện nó thời điểm. Nhượng Nhượng đã uống nhiều quá. 4 xoa 8 ngưỡng nằm ở trên ghế. Ngủ thành một con mèo chết. Ngô Tiện quơ quơ trong tầm tay vỏ chai rượu. Hảo gia hỏa, con tiểu yêu này cư nhiên uống sạch một chỉnh chai bia. Cũng coi như là rộng lượng. Cuối cùng hồi khách sạn thời điểm vẫn là Ngô Tiện cầm này chỉ say miêu sách trở về. Nó một thân mùi rượu. Ngô Tiện ghét bỏ đem nó ném tới rồi giường đuôi. Chính mình liền đi phòng tắm tắm rửa một cái. Tẩy xong ra tới liền ngủ. Vốn dĩ không vây, nhưng tại cồn dưới tác dụng cũng thực mau liền vào miên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.